Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, hung tàn khỉ Gorilla. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm một cái bóng đen từ tất cả. Mọi người trước mặt nhanh chóng xẹt qua thời điểm, tất cả mọi người bị bóng đen này cho kinh sợ hết hồn. Bất quá chờ bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, bóng đen này đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Phun phun phun, khỉ nhỏ cũng ở đây ngay tức thì phát ra tiếng hí. Bất quá thanh âm này ở Dương Thiên Long nghe tới, tựa hồ nhưng cũng không là như vậy khủng bố. Có phải là người hay không? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Lúc nói lời này, chỉ gặp hắn trợn to hoảng sợ cặp mắt. Hình như là khỉ gorilla. Capai đây là cũng không khỏi được trợn to mắt. Thật giống như đúng là khỉ gorilla. Doc cũng không khỏi được nhíu mày một cái. Hống, Doc vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này chỉ nghe thấy chung quanh một hồi vang lớn. Đi đôi với cái này tiếng nổ mà đến là một hồi kẹp theo hôi thối thịt sống gió. Cái gì mùi? Tất cả mọi người không khỏi được nhíu mày một cái. CMN, chúng ta bị khỉ gorilla bao vây. Doc không khỏi được một mặt la hoảng lên. Cái gì? Chúng ta bị bao vây? Elbook lời của vẫn chưa nói hết. Bọn họ chính là nghe một hồi huyên náo tiếng bước chân. Giống như là có hơn 10.000 người đang chạy nhanh hoặc đi vậy. Tình huống gì? Tất cả mọi người cũng chỉ là mới vừa cây súng giơ lên. Liền phát hiện bọn họ đã bị vậy đông nghịt các khỉ gorilla cho chặt chẽ vây ở giữa. Hống, những thứ này cuộc sống ở sông Congo lấy nam các khỉ gorilla cùng cuộc sống ở lấy bãi các khỉ. Gorilla tính cách đặc điểm cũng không giống nhau. Thức ăn theo lãnh địa những thứ này tự nhiên điều kiện quyết định chúng thuộc về dũng mãnh mãnh thú. Loại, mà lấy bắc các khỉ gorilla thì tựa hồ hơn nữa hiểu tính người. Nhìn qua là như vậy, ôn thuận vô cùng. Một đầu đầu có chừng capai thân cao khỉ gorilla uy phong lẫm lẫm đứng trước mặt bọn họ. Đầu này khỉ gorilla bắp thịt nhưng mà so capai phát đạt không thiếu. Chỉ gặp nó lộ ra âm u răng, một mặt không có hảo ý nhìn trước mặt đám này khách không mời mà đến. Gay gâu, bây giờ hình như là khỉ gorilla sinh sản mùa. Doc không khỏi được nhíu chặt mày nói. Vậy thì thế nào? Đầu sư tử vừa nói vừa cầm trong tay người gì nắm thật chặt. Chỉ cần những khỉ gorilla này cửa đối với bọn họ phát động tấn công. Hắn dám cam đoan, trong tay hắn người gì tuyệt đối sẽ đánh nát những khỉ gorilla này cửa đầu. Bọn họ khẳng định lầm lấy là chúng ta muốn theo bọn họ tranh đoạt bạn lữ. Doc nói, CMN. Đây là ta đời này nghe qua nhất là CMN lý do. Chúng ta là người, không phải súc sinh, làm sao có thể theo bọn họ tranh đoạt bạn lữ, còn đặc biệt là tính tiền bạn lữ. Đầu sư tử mặt đầy xui. Hỏa kế, Doc nói sai rồi, là chúng lầm lấy là chúng ta lại theo chúng tranh đoạt lãnh địa theo thức ăn. Dương Thiên Long đã sớm đem thuần dưỡng dịch móc một túi đi ra. Để cho ta tới, hắn vừa nói vừa đem thuần dưỡng dịch hướng đồ hộp bên trong tất cả đổ vào. Tiếp theo lại là dùng sắc bén dao găm ở đồ hộp bên trong quấy rối cái nhiều mảnh nhỏ. Nhang tốt, nói thật, phàm là nghe cái này mùi người cũng không nhịn được muốn đi nếm thử một chút. Đây là cho bọn hắn thủ lãnh ăn. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem điều này đồ hộp ném tới đầu kia. Khỉ gorilla đầu đàn trước mặt. Hống, đầu này khỉ gorilla rất rõ ràng cho thấy bị chọc giận. Hắn cũng không giống như là trước kia ở nhà gỗ nhỏ nơi đó gặp phải khỉ gorilla như vậy ngoan ngoãn. Đi vào khuôn khổ, nó thậm chí cũng không có dùng nhìn thẳng đi liếc mắt nhìn. Phun phun phun, khỉ nhỏ bắt đầu ở Dương Thiên Long bên người nhảy lên nhảy xuống đứng lên. Khỉ nhỏ, ngươi đi thường điểm. Dương Thiên Long hướng về phía khỉ nhỏ ra lệnh, phun phun phun, đang lúc mọi người một mặt kinh ngạc trong ánh mắt, khi nhỏ nấc trước bước chân hướng cái đó đồ hộp nơi đó chậm chạp rời đi. Thật ra thì trên mặt của nó cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. E sợ cho trước mặt con vật khổng lồ này đem mình cho. Quả nhiên, làm khỉ nhỏ sắp đến gần trên đất đồ hộp thời điểm. Vậy chỉ khỉ gorilla đột nhiên ở giữa phát ra đất rung núi chuyển vậy tiếng hô. Khỉ nhỏ hù được hoạch lập tức liền chạy về Dương Thiên Long bên người. Hống, thủ lãnh hướng bên người một cái dáng người hơi kém tại nó khỉ gorilla gầm to cái gì. Mượn yếu ớt ánh trăng. Dương Thiên Long bọn họ có thể rõ ràng thấy đầu kia khỉ gorilla không phải rất vui lòng. Nhưng là không biết làm sao thủ lãnh đầu nhưng là so nó rắn chắc không thiếu. Cộng thêm khỉ gorilla đầu đàn là mặt đầy dương nanh múa vuốt. Thậm chí nắm chặt quả đấm tới uy hiếp đe dọa nó sau đó. Nó chỉ được một mặt nơm nớp lo sợ đi ra. Vậy hai đầu khỉ gorilla muốn đánh nhau? Elbow cau mày nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, nó đang uy hiếp đầu kia khỉ gorilla đi thử ăn đồ hộp. Lão hỏa kế, đồ hộp bên trong rốt cuộc là thứ gì như vậy thần bí? Ta xem con khỉ nhỏ này chính là ăn đồ hộp sau đó đổi được vô cùng dễ bảo. Thậm chí liền một chút ngang bướng cũng không có. Elbow rất là tò mò hỏi. Bên trong là người nhà ta truyền cho ta. Rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Nói là những động vật ăn liền sau đó khẳng định rất tốt bị thuần phục. Thấy nguyên lai là như thế. Chuyện xảy ra sau đó, tất cả mọi người ở gật đầu khen đồng thời. Trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trong thiên hạ vẫn còn có loại này như bức đồ tồn tại. Ở mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc hả? Ở khỉ gorilla đầu đàn rắn chắc quả đấm dưới uy hiếp. Đầu kia khỉ gorilla rốt cuộc đem đồ hộp cho thu dọn nhặt lên. Sau đó giống như là thưởng thức độc dược vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một ít. Làm đầu này khỉ gorilla nuốt vào sau đó. Dương Thiên Long đầu óc bên trong lần nữa kích hoạt thức vang lên thanh âm quen thuộc. Một đầu bị tuần phục khỉ gorilla khống chế còn lại khỉ gorilla là một chút vấn đề cũng không có. Rất nhanh, khỉ gorilla đầu đàn cũng bị tuần phục, bị thuần dưỡng sau khỉ gorilla lộ vẻ được vô cùng khôn khéo. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng từ Bách Khoa Phi Châu trong biết được liền khỉ gorilla lãnh địa. Phạm vi ở 20 đến 40 cây số vuông, nếu như bọn họ tính toán không có sai. Không đúng Simon bọn họ liền ở phụ cận đây. Dựa vào đầu óc ý thức, Dương Thiên Long thẩm vấn nổi lên thủ lãnh một ít tình huống. Thủ lãnh tựa hồ cũng không biết nơi này có người xa lạ xông vào. Bất quá nó vẫn gật đầu, bày tỏ muốn chủ động giúp tìm. Các bạn trẻ, chúng ta buổi tối liền ở phụ cận đây đóng trại cắm trại đi. Tên này có thể nói cho chúng ta nơi nào có tốt chỗ đi. Dương Thiên Long nói, đối với cái này thần kỳ người Hoa, mọi người đối với lời của hắn dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ. Rất nhanh, ở khỉ gorilla dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một nơi lý tưởng dựng trại đất, một khối bằng phẳng lớn phía trên tảng đá. Nơi này sẽ không có chăn lớn chứ? Tất cả mọi người đối với trước kia chăn lớn vẫn là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Sẽ không? Yên tâm đi, có chúng giúp chúng ta canh giữ. Dương Thiên Long cười nói. Thấy những khỉ gorilla này cửa tựa như cùng là khỉ nhỏ vậy khôn khéo đáng yêu sau đó. Tất cả mọi người lòng phòng bị vậy dần dần để xuống. Ngay sau đó bắt đầu đóng trại cắm trại. Dưới mắt đã là rạng sáng một chút. Trải qua cả ngày vận động, tất cả mọi người cảm giác được cơ năng thân thể thuộc về cực độ mệt mỏi trong. Đóng trại cắm trại xong sau đó, tất cả mọi người rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, cùng bọn họ bình yên chìm vào giấc ngủ so sánh. Vào giờ phút này Simon bọn họ đang rơi vào một loại trong tuyệt cảnh. Chờ đợi bọn họ có lẽ chỉ có chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https.